Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 217, tiểu ma nữ đến. Thật xin lỗi, vừa rồi có chút vội vàng, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại bạn gái hơi có vẻ thanh âm bất mãn. Tần Dương vội vàng nói, trên trán thấm ra mồ hôi dịn cho thấy hắn giờ phút này nội tâm eo hẹp. Dù sao có loại bị bắt gian cảm giác, trong lòng hư lợi hại. Ồ, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Muốn bản tiểu thư không? Mạnh Vũ Đồng hoạt bát âm thanh truyền đến. Ếch, đương nhiên muốn. Tần Dương mắt nhìn ngồi trên đùi lấy xinh đẹp nữ nhân. Ngượng ngùng mà cười. Hừ hừ, nghe có chút lực lượng chưa đủ. Khẳng định không nhớ ta. Có phải hay không bị bên ngoài hồ ly tinh thông đồng? Mạnh Vũ Đồng nói đùa, người nói vô ý, người nghe có ý. Tần Dương sắc mặt cứng đờ, vội vàng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta thật muốn ngươi, không được lừa ngươi. Mà Mục Tư Tuyết lại khuôn mặt hắc như than đá, hồ ly tinh, không phải liền là lại nói ta sao? Mục Tư Tuyết ra mặt nóng lên, trong lòng cũng là xấu hổ không dứt, đôi mắt đẹp nhất chuyển. Bỗng nhiên nổi lên mấy phần nắm chặt thần thái, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đụng đi lên hôn Tần Dương bờ môi. Tần Dương ngây ngốc cầm điện thoại, thân thể triệt để cứng đờ, không có nghĩ đến đối phương sẽ ở cái này liên quan khóa thời điểm cưỡng hôn hắn. Muốn đẩy ra, vừa quá lớn quá mức cố sức đem Mục Tư Tuyết cánh tay cho làm bị thương. Không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy rằng co. Nhớ ta tới trình độ nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, nói chuyện, a hát, tín hiệu không tốt sao? Trong loa, Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc âm thanh truyền đến. Đáng tiếc Tần Dương nói không nói gì. Bờ môi bị mỹ nữ cặp môi thơm chặn lấy. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ. Nữ nhân ghen thật muốn mệnh a hát. Cũng may Mục Tư Tuyết chỉ là hôn môi mười mấy giây sau, liền không tiếp tục trêu đùa đối phương, đứng dậy ròng rã mất trật tự quần áo, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dương một chút. Liền vào nhập phòng vệ sinh, Tần Dương âm thầm thở phào, vội vàng cầm điện thoại lên, chột dạ nói ra, đúng, nơi này tín hiệu là không tốt lắm. Ồ, Mạnh Vũ Đồng ứng một tiếng. Thật cũng không hoài nghi, hai người vừa tình ý liên tục trò chuyện vài phút, liền kết thúc lần này trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương thở phào một hơi, dựa vào ở trên ghế salon, cảm giác đau đầu lợi hại, mà nội tâm nơi đối với Mạnh Vũ Đồng ấy nấy cũng là càng mãnh liệt. Trái ôm phải ấp cái nào nam nhân không được muốn, nhưng có thể hoàn mỹ làm đến lại có mấy người. Tần Dương tạm thời còn không biết nên xử lý như thế nào loại quan hệ này. Bất quá hắn tin tưởng, sớm muộn sẽ giải quyết tốt đẹp, chỉ là cần một chút thời gian đến làm nền. Dù sao hắn nhưng là bật hách nam nhân. Ngay tại hắn buồn rầu sau khi, một đôi lạnh buốt non mềm tay nhỏ xoa đầu hắn bộ phận, nhẹ nhàng ấn xoa hai bên huyệt thái dương, có phải hay không rất đau đầu? Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy Tần Dương cười khổ, nàng xoay người ôm đối phương cái cổ, dùng bản thân kiều nộn khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gương mặt. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không tranh cái gì, tuy nhiên ta vô cùng khát vọng ngươi cùng Mạnh Vũ Đồng có thể chia tay. Nhưng nếu như đổi lấy là ngươi thống khổ, vậy ta tình nguyện một người cô độc bị thương. Tần Dương nghiêng đầu nhìn qua nàng, động động bờ môi muốn nói cái gì, lại bị đối phương dùng bàn tay như ngọc trắng ngăn chặn lời nói. Mục Tư Tuyết sáp nhiên cười một tiếng, ngươi không cần cùng ta hứa hẹn cái gì, kỳ thật hai chúng ta bản thân liền là một cái sai lầm. Ta đã từng là ngươi lão sư, cũng lớn hơn ngươi 10 tuổi khoảng chừng, dù là không có Mạnh Vũ Đồng. Chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi cùng Vũ Đồng nhất định sẽ kết hôn, sinh con, cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Ta chỉ là một cái ích kỷ bên thứ ba mà thôi. Có lẽ nào đó một ngày, ta không thích ngươi, liền sẽ yên lặng rời đi, liền cho là kết thúc một trận sai lầm. Cũng có lẽ nào đó một ngày ta thích người khác. Chấm ngoặc kép, a hát, Mục Tư Tuyết lời còn chưa nói hết. Bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô, lại bị Tần Dương trực tiếp theo ghế sofa sau lưng kéo đến trong ngực hắn. Ngươi nói cái gì? Thích người khác? Nhìn qua trong ngực mang theo còn sót lại kinh hoàng nữ nhân, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo đường cong. Tiếu Dung có chút lãnh, cũng có chút bá đạo. Ta nói là nếu như... chấm ngoặc kép, không có nếu như... Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, về sau ngươi mặc kệ thích người nào, ta đều sẽ giết hắn, không muốn hoài nghi ta lời nói. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Lập tức, bốn phía cái kia khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống mấy độ, trở nên lạnh siêu siêu. Mục Tư Tuyết co lại thân thể, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi không thể như thế bá đạo. Tất nhiên thành ta nữ nhân, về sau chỉ có thể là ta Tần Dương một người. Người khác mơ tưởng chỉ nhiễm. Nếu như ngươi không tin, có thể đi thử xem. Tần Dương con ngươi vô cùng băng lãnh. Mục Tư Tuyết bị đối phương bộ dáng có chút hù đến, bất quá trong lòng lại là ngọt lịm. Đối phương như thế bá đạo, liền chứng minh để ý nàng. Cái này đủ, tốt, về sau ta chỉ thích ngươi một người. Đời này là, kiếp sau cũng là, nữ nhân khẽ cười nói. Đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng nghiêm túc. Bất quá lập tức, nàng nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Chọn mày liễu cười nói, ngươi có thể chỉ yêu ta một cái sao? Nghe xong lời này, Tần Dương trên mặt sát khí lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Biến được xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, cái này, a, người cái này tất chân rất xinh đẹp. Cái nào mua? Chấm ngoặc kép, Tần Dương bỗng nhiên sờ lấy đối phương trên đùi tất chân. Một mặt ngạc nhiên, Mục Tư Tuyết lườm hắn một cái, có chút buồn cười đem đối phương lợn móng vuốt theo bản thân trên chân đẹp đẩy ra. Ngữ khí u oán, hoa tâm đại củ cải. Tần Dương sờ mũi một cái, làm gượng cười. Buổi chiều, Tần Dương mang theo Mục Tư Tuyết đi tới Trầm Lệ Hương trong nhà. Để ý hắn bên ngoài là, Trầm Lệ Hương vị này công ty tổng giám đốc vậy mà chỉ ở một tòa phổ thông lầu trọ phòng. Ba thất hai sảnh, cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ là nhìn ra Tần Dương nghi hoặc, Trầm Lệ Hương vừa cười vừa nói, trong nhà liền một người. Nhạc Nhạc vừa tại ngoại địa đến trường, không cần thiết ở tại lớn trong phòng. Nhạc Nhạc ba nàng đây. Tần Dương quan sát một vòng, phát hiện trong phòng khách bày đặt album ảnh chỉ có Trầm Lệ Hương cùng đồng Nhạc Nhạc chụp ảnh chung, không có một chương nam nhân ảnh chụp. Cảm thấy không khỏi nghi hoặc, Trầm Lệ Hương hơi có vẻ sắc mặt mất tự nhiên, miễn cưỡng cười cười, ta cùng Nhạc Nhạc ba nàng ly hôn. Ồ, Tần Dương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là nhân gia tư mật sự tình, không tốt quá bát quái. Tiểu Dương, các người trước tiên nhìn một lát tivi, còn có hai món ăn lập tức liền tốt, không có việc gì Hương Di, ngài đi làm việc trước đi, đợi cho Trầm Lệ Hương tiến vào phòng bếp sau. Mục Tư Tuyết yên lặng tại Tần Dương bên hông vặn một thanh, trong mắt mang theo không tên ý cười. Đồng Nhạc Nhạc, Đông Thành Đại học bài danh đệ ngũ giáo hoa a hát. Có thể, cái gì có thể, ta cùng Hương Di con gái nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tần Dương tức giận nói, thật, so Hoàng Kim thật đúng là, khả năng gặp mặt nàng cũng không nhận ra ta. Tần Dương mặt không đỏ tim không đập nói ra. Mục Tư Tuyết khẽ mỉm cười, cũng không truy vấn. Qua một hồi, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tiểu Dương, giúp ta mở một chút môn. Trong phòng bếp truyền ra Trầm Lệ Hương âm thanh. Tần Dương ứng một tiếng, đứng dậy đi mở môn. Song khi hắn vừa mở ra môn lúc, phát hiện ngoài cửa thanh tú động lòng người đứng một vị tiểu mỹ nữ. Đối phương chớp như nước trong veo mắt to, nhìn thấy Tần Dương sau sững sờ, đột nhiên hét dầm lên, như cái phen cuồng. Một giây sau, nữ hài liền nhào tới, như cái bạch tuộc giống như treo ở trên người hắn. Tần ca ca, ngươi cuối cùng hướng mẹ ta cầu hôn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương tức sạm mặt lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.